Ani Tháp Nghĩ Tộc từ góc bên cạnh lóe lên ánh sáng lạnh trong mắt, hai tay đột nhiên biến thành hình dạng ngạo xỉ. Sát biên giới đốt xỉ không ngừng biến ảo hóa thành hỏa diễm màu hắc kim. Hỏa diễm vừa ra, không khí lách tách rung rộng, phảng phất như không chịu nổi nhiệt độ cao. Tuyệt học Nghĩ Tộc, nguyên lực hỏa hệ biến dị, hắc kim phệ cốt. Chỉ cần một điểm hỏa diễm dính vào, cho dù là sắt thép cũng có thể bị đốt cháy thành nước. So với bọn họ còn có một thân ảnh khổng lồ không gì sánh được, nhưng tốc độ còn nhanh hơn vài phần. Thân ảnh này vô luận là tay chân hay thân thể đều lớn hơn người bình thường gấp 3 lần. Cơ thể to lớn như vậy nhưng động tác lại nhanh nhẹn linh mẫn không gì sánh được. Hai chân chìa xuống đất nhảy lên giống như điệu van tuyệt vời. Chỉ trước mắt đã lướt qua vài trường, nhẹ nhàng mạn diệu vô cùng. Càng chí mạng chính là thanh kiếm trong tay hắn. Người bình thường nhìn vào có thể thấy rõ ràng thân thanh trường kiếm này tinh tế tròn trịa giống như đoàn côn, không hề có bất cứ kiếm phong nào, nhưng lại tỏa ra sát khí giết chóc nồng đậm. Thanh kiếm được Khố Tháp Nga Lạc phân tộc nắm trong tay chặt chẽ. Kiếm lạc phồn tinh, long tượng cự lực. Mũi kiếm ong ong run lên, từ chuôi kiếm tới đầu mũi kiếm tỏa ra một tầng quang mang che phủ, vô số chấm nhỏ từ quang mang sương mù vô biên nhảy ra. Vô cùng huyễn lệ, giống như ảo cảnh mơ mộng ngọt ngào không gì sánh được. Chính là dưới ảo giác mỹ lệ ẩn giấu sát khí vô tận. Nga Lạc phân tượng tộc, thiên phú linh kỹ, long tượng cực lực, thi triển tới mức tận cùng đại biểu cho lực lượng đỉnh phong, có thể truy tinh ủng nguyệt, bạt sơn đảo hải. Hơn nữa cộng thêm kiếm thuật tinh diệu tới cực điểm, mỗi một khóa phồn tinh đều ẩn chứa lực công kích cường đại không thua gì so với một kích toàn lực của cường giả cửu tinh. Nếu như bị đánh chính diện, cho dù là vô cốt nhu thân hộ thể cũng khó bảo toàn không bị thương nặng. Tam đại cường giả đồng thời công kích, mỗi một đạo công kích đều mạnh mẽ tới cực điểm, bất luận đã lui, không có chỗ thối lui, tránh, không chỗ tránh được, chỉ có thể đánh một trận. Dưới tầng tầng áp bức, tâm thần Lăng Phong bình tĩnh chưa từng có, thức hải giống như ngưng trệ, lại phảng phất giống như một mặt gương sáng, chiếu rọi xuống thiên địa vạn vật, chính là một chiêu duy nhất trong tam đại kỹ năng linh hồn không đánh chính diện. Cổ tỉnh ánh nguyệt, vô luận địch ta, giờ khắc này, tất cả ba động năng lượng trong phương viên 30 trượng đều hiện lên rõ ràng tại thức hải, chúng mạnh yếu ra sao, thiện ác như thế nào. Đều với tốc độ nhanh chóng tới mức không thể hình dung bị phân tích rõ ràng, từ đó khiến Lăng Phong có thể tham khảo tạo ra ứng đối hoàn mỹ nhất. Suy, tinh thiết kiếm từ trong lòng bàn tay phun ra, Lăng Phong nhẹ nhàng chém một kiếm giống như bình thường. Một kiếm này đâm ra, mũi kiếm ong ong rung động, nhìn như không hề có chỗ nào xinh đẹp. Thế nhưng vô số đạo kiếm mang ngưng tụ tới cực điểm giống như dệt tơ, bao quanh ngưng tụ. Hóa thành hình một đóa liên hoa, từng cánh bao bọc, dùng một loại tốc độ phản nghịch tự nhiên sinh trưởng, diễm lệ không thể tưởng tượng nổi. Chín đóa kiếm liên nhẹ nhàng nổi lên, chính là kiếm chiêu Chiết Liên Thiểm. Khổ Tháp sợ hãi chấn động, hắn rõ ràng cảm giác được trong chín đóa liên hoa này ẩn chứa ba động năng lượng cường đại tới khó có thể thăm dò, so với kiếm mang phồn tinh của bản thân không chỉ cao hơn một cấp bậc. Nhìn như vô xảo vô phồn, nhưng lại càng xảo càng phồn. Một kiếm này đã đạt tới mức đại sư trong kiếm thuật. Rầm rầm rầm. Kiếm mang bạo lệ, tê nhiên loạn rào, năng lượng hỗn loạn phảng phất như che kín tinh không. Kiếm mang phồn tinh lập tức bị phá hủy tan tác. Một kiếm chém ra, Lăng Phong không hề ngừng lại. Tinh thiết kiếm đột nhiên biến mất không thấy. Khi xuất hiện đã ở bên cạnh thân thể, cương khí thân kiếm ngưng tụ. Hung hăng đánh vào hắc kim phệ cốt viêm của Ani Tháp. Hắc kim phệ cốt viêm vừa mới vào kiếm cương, lập tức phát sinh tiếng nổ lách tách, phảng phất giống như trong nháy mắt có nghìn nghìn vạn vạn con mối đang cắn xé thân kiếm. Bất quá chỉ trong thời gian trước mắt, cương khí bên ngoài thân kiếm đã bị thôn phệ phân nửa. Lúc này, Nạp Đa đã tiếp cận tới gần, xương cột sống của Lăng Phong đột nhiên gồ cao. Vô cốt nhu thân, đại thôi long, ầm ầm. Giống như hai vì sao va chạm, Lăng Phong cảm thấy đầu choáng mắt hoa, áp lực kịch liệt từ chỗ sâu nhất trong cơ thể bạo phát, xoang máu nhất thời trào ra hai dòng máu tươi thê lương. Lăng Phong cắn răng một cái, mượn lực lượng va chạm thôi lui,

Lăng Phong thật không nắm chắc mình có thể thoát được xuống dưới. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, đám người Đồ Long mặc dù biết khá nhiều thông tin về hội chiến, nhưng lúc này trên mặt ai nấy cũng không khỏi có vài phần khẩn trương. Rốt cục, quang mang màu hồng hơi ngừng lại, sau đó không chút trở ngại để đám người Lăng Phong tiến nhập. Lăng Phong thoải mái thở dài một hơi, quang mang tạo ra cho bọn họ một đường tiền vào trong cái khe. Vừa mới tiến vào, trước mắt nhất thời nhoáng lên, vô số đạo bí văn lan tràn trước mặt, không để cho Lăng Phong có cơ hội phản ứng. Bí văn nguyên trận truyền đến một cổ na di chi lực, mượn lực. Lăng Phong chỉ cảm thấy thân thể chấn động, một trận cảm giác mê muội lan ra, khiến hắn khó chịu tới mức gần như muốn nôn mửa. Nếu nói truyền tống Lăng Phong đã từng thử qua khá nhiều lần, bình thường nhất là ở trong nguyên lực tháp, thứ hai là dưới đáy hỏa sơn, Thích Thiên Ách mang hắn tiến hành truyền tống. Hắn biết truyền tống này tùy theo cự ly sẽ có tác dụng phụ nhất định, thí dụ như cảm giác mê muội này, tất cả yên ổn rơi xuống. Tuy là trong người vẫn có chút khó chịu, nhưng Lăng Phong vẫn dáng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Khi thấy rõ ràng cảnh vật, tâm thần hắn nhịn không được hung hăng chấn động, chết tiệt. Sương mù, xung quanh là một mảnh sương mù rộng lớn. Cho dù hắn vận hết thị lực vẫn không thể nhìn xa quá ba bước. Trừ ba người Hà Á cùng Kiều Kiều, hắn căn bản không thấy bất kỳ ai khác. Bản thân còn như vậy, những người khác có thể tốt hơn được sao? Chưa kịp quan sát tỉ mỉ, đột nhiên một trận gào thét thảm thiết truyền đến, liên tục ba đạo quang mang bắn nhanh tới. Kiếm theo tâm động, gần như trong sát na nhận thấy nguy hiểm, tinh thiết kiếm lập tức cuồng nhiên điểm ra. Ba đóa liên hoa kiếm quang phi xuất, cùng ba tiếng giòn tan vang lên, ba đạo tiên mang bắn tới liền bị chấn nổ. Cùng lúc đó, bên cạnh truyền đến vài tiếng kinh hô, những thứ quái quỷ gì thế này? Lăng Phong sử ra một đạo kiếm quang vây lấy con ma thú. Khi tiến lại gần nó, hắn rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng hình dáng. Con ma thú này thân dẹp, trắng như tuyết, trên lưng có hai cái cánh màu nâu xám. Bị Lăng Phong nhốt lại, quái trùng không ngừng kêu lên. Tựa hồ tự cảm thấy không may mắn, nó tức giận, từ trong cơ thể phiếm xuất một đạo huyết hồng sắc quang mang. Chỉ nghe, ba, một tiếng, một chùm hồng quang dày đặc bạo nổ ra. Sự tình quỷ dị phát sinh, Lăng Phong cảm giác được theo hồng quang bay ra, một loại ba động cực kỳ kỳ quái trùng kích thẳng đến ý thức hải của hắn. Tất cả chú ý, sử dụng kiếm mang ly thể công kích, không nên tiếp xúc với những con quái trùng này. Tuy rằng không rõ vì sao Lăng Phong lại nói như thế, huyết sát vệ vẫn cứ nhất loạt hành động theo. Giờ khắc này, Lăng Phong rốt cục minh bạch đến tột cùng thì ngày trước đã có chuyện gì phát sinh trên người Thiết Tam Giác. Từ công kích của con quái trùng vừa rồi, có thể thấy chúng có thể trực tiếp công kích linh hồn, mà linh hồn chính là căn nguyên sản sinh cự linh. Một khi bị hao tổn tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến cự linh. Về phần loại thương tổn này dĩ nhiên lại ảnh hưởng tới cả đời sau, chỉ có thể chứng minh bên trong linh hồn công kích thực sự quỷ dị, khó lường. Mặc dù Kiều Sâm Đặc là thánh vực cường giả, thế nhưng giới hạn trong kiến thức, đối với linh hồn lực có kiến giả không sâu sắc, nên khó trách tại sao hắn vẫn không thể giải thích. Hơn nữa Vũ Thần Phong phong tỏa tin tức về thương khung hội chiến, nên cho dù hắn muốn người hỏi cũng không có khả năng. Do đó bí mật này bị giấu kín trong lòng nhiều năm. Lão Lục, cẩn thận đằng sau ngươi. Xa xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi của Lô Sâm. Lăng Phong tâm thần linh mẫn không gì sánh được, đối với nguy cơ có cảm giác phi thường rõ ràng, không cần Lô Sâm nhắc nhở, trường kiếm trong tay đã bắn ra một đạo kiếm quang thẳng tới đằng sau. Một kiếm này lại đánh chết thêm một con quái trùng nữa. Trong lòng Lăng Phong khẽ động, nhị sư huynh, huynh có thể nhìn thấy đệ sao? Nghe thấy thanh âm của Lô Sâm ở khoảng cách rất xa, ngay cả hắn cũng không nhìn thấy. Vậy mà Lô Sâm lại có thể thấy để nhắc nhở mình, trong đó tất nhiên có điều gì cổ quái. Nghe vậy, Lô Sâm ngẩn ra, đúng vậy, lẽ nào các ngươi đều không thấy rõ sao? Lúc này hắn mới phát hiện dị dạng, thảo nào Lăng Phong có tu vi cao hơn mình rất nhiều, vậy mà khi đối phó với đám quái trùng này lại không bằng mình. Các ngươi thế nào rồi? Lăng Phong nhướng mày, lớn tiếng hỏi. thấy không rõ lắm. Trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng trả lời của huyết sát vệ. Vì sao chỉ có nhị sư huynh thấy rõ mà tất cả mọi người lại không thể? Bỗng nhiên, một đạo linh quang thoáng hiện qua trong óc. Lăng Phong lớn tiếng nói, lấy La Hâm đan trên người luyện hóa, bôi lên mắt. Lúc này Lô Sâm cũng hiểu được chỗ then chốt. Cho dù tu vi của mình có thể hơn Lăng Phong một ít, nhưng tuyệt đối không thể vượt quá Lăng Phong. Suy nghĩ một thân sở học, cùng công pháp thần hiệu, có khả năng duy nhất chỉ là Lam Hâm Thủy. Lúc trước vì muốn luyện chế binh khí tốt hơn, Lô Sâm đã từng dùng La Hâm Thủy nhỏ lên mắt, từ đó thị lực đại tiến, lại không ngờ dĩ nhiên hữu dụng ở chỗ này. Lăng Phong rất nhanh lấy ra La Hâm đan luyện hóa thành chất lỏng, quả nhiên, gần như vừa mới nhỏ lên mắt xong, khung cảnh trước mắt đã rõ ràng hơn vài phần. Mặc dù vẫn có không ít sương mù dày đặc che đậy, nhưng rốt cuộc vẫn không mờ mịt như lúc trước. Không chút bỏ lỡ cơ hội, ngay khi ai nấy đều nhỏ mắt xong, từ xa truyền đến âm thanh ong ong, chỉ thấy một đoàn quái trùng lớn chậm rãi tiến đến, ước chừng số lượng đại khái không ít hơn 4.000 con. Mọi người tụ lại, lấy ta làm trung tâm. Lăng Phong gào to, trong lòng hắn hiện lên một tia sợ hãi, nếu không phải tỉnh ngộ đúng lúc, chỉ cần chậm chốc lát, để đám quái trùng cực lớn này tiến tới gần, dù cho lực lượng thân thể của chúng không mạnh, nhưng chỉ cần có thể làm đội ngũ của mình hỗn loạn, đến lúc đó huyết sát vệ nhất định tử thương thảm trọng. Giết! Không chút do dự, mọi người nhất tề thét lên, từng đạo quang mang phát ra, thuận lời bắn chung vào đàn quái trùng. Một trận âm thanh keng keng truyền đến, tựa như tiếng dây đàn. Công kích cường đại dĩ nhiên chỉ có thể bức chúng lùi lại một chút, cũng không thể giết chết chúng được. Sắc mặt Lăng Phong ngưng trọng, đột nhiên một đạo kiếm cương chém ra. Kiếm cương màu ngân bạch trực tiếp oanh lên người ba con quái trùng gần nhất, âm thanh không khí bạo phát. Ầm ầm vang lên, ba con quái trùng lập tức bị chấn nổ. Thấy thế, trong lòng Lăng Phong vẫn không chút buông lỏng, tuy lần đám quái trùng này không phải không thể thương tổn, nhưng rõ ràng vỏ ngoài của chúng cứng rắn hơn không ít, tùy ý công kích sẽ không thể làm chúng bị thương được. Đúng lúc này, trong ý thức hải truyền đến một cổ liên hệ vi diệu, cổ liên hệ này mang đến một cảm giác thân cận kỳ quái. Lăng Phong sửng sốt, sau đó lập tức tỉnh ngộ, song rực oa hoàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 345, kỹ năng ẩn thân. Từ khi để linh hồn hạch tâm của nó cùng với tỏa thú chiếu dung hợp, Lăng Phong cùng với nó liền có thêm một loại gắn kết thần diệu. Chẳng qua hai cánh của nó bị thương quá nặng, nên vẫn lâm vào ngủ mê. Không biết vì sao lúc này lại truyền đến một cổ ý thức bức thiết như vậy. Ngân quang bạo xuất, tỏa thú chiếu tại lòng bàn tay Lăng Phong khẽ nhúc nhích, chỉ thấy một con vật hai cánh bay ra. Thương thế của nó tựa hồ thuyên giảm không ít. Khi vừa xuất hiện trong cơ thể nó lập tức truyền ra một đạo khiếu âm sắc nhọn. Khiếu âm bắn thẳng tới đám quái trùng trước mặt, mới vừa rồi huyết sát vệ thi triển ra công kích cường đại nhất nhưng vẫn không có hiệu quả. Lúc này chỉ vẻn vẹn một đạo khiếu âm của song dực oa hoàng lại tạo ra một kết quả không tưởng. Chỉ thấy đàn quái trùng vừa nghe được, thân hình lập tức dừng lại, sau đó có vẻ bất an, rồi điên cuồng chuyển động. Song dực oa hoàng không chút nới lỏng, một trận sóng âm gào thét truyền tới, đàn quái trùng có vẻ càng hỗn loạn. Tinh thần trùng kích, Lăng Phong đại hỉ, hắn vạn lần không ngờ song dực oa hoàng lại dùng phương pháp này để đối phó với đàn quái trùng, hơn nữa hiệu quả vô cùng kỳ diệu. Hắn thử nhìn lại mệnh bài trong tay, trong đó vẫn đang tản mát ra một tia ba động nhàn nhạt bao phủ một phương xung quanh bản thân, mà trên mặt mệnh bài lại không ngừng xuất hiện những con số. Dựa theo lời nói của Đồ Long, mỗi con số hẳn là đại biểu cho số sinh vật mà nhóm mình tiêu diệt. Hiện tại con số hiện lên đã là 100. Thừa dịp đàn quái trùng không thể nhúc nhích, song dực oa hoàng lại vỗ mạnh hai cánh, từ trong cơ thể nó truyền ra một cỗ niệm thức ba động cổ quái. Chỉ nghe vài tiếng phốc phốc không dứt, hơn 10 con quái trùng bị vỡ sọ mà chết. Một vật thể màu hồng hình hạch tinh bay ra, tinh huyết nguyên khí hạch. Lăng Phong vội vã giơ tay đoạt lấy đám tinh huyết nguyên khí hạch này. Chúng so với tinh huyết nguyên khí hạch từng thấy trong băng phong cốc có màu sắc ảm đạm hơn một chút, chắc hẳn diệu dụng cũng kém hơn không ít. Nhìn song dực oa hoàng thèm thuồng tinh huyết nguyên khí hạch, Lăng Phong ném mấy viên tới gần. Song Dực Oa Hoàng đại hỉ, ngân quang bên ngoài thân thể đột nhiên thu lại, lúc này nhanh chóng hút mấy viên nguyên khí tinh huyết bị nổ thành xương khói dung nhập vào trong cơ thể, lập tức quang mang quanh thân càng thêm sáng bóng vài phần. Ba động lực lượng đột nhiên tăng mạnh, lại là một nhóm lớn tinh huyết nguyên khí hạch hình thành, nhưng nó không tiếp tục yêu cầu. Lăng Phong suy đoán có lẽ là bởi vì lần trước trọng thương đã mất quá nhiều máu tươi, Song Dực Oa Hoàng mới cần phải bổ sung máu huyết cấp bách như vậy, mà những viên tinh huyết nguyên khí hạch này ẩn chứa năng lượng quá thấp, không thể cung cấp đủ cho nó thăng cấp. Vì vậy sau khi hấp thu số lượng nhất định sẽ không cần thiết hấp thu tiếp. Có Song Dực Oa Hoàng kiềm chế, mấy huyết sát vệ liên hợp, rất nhanh đã thanh đã tiêu diệt một nhóm lớn quái trùng. Mắt thấy ký hiệu số lượng trên mệnh bài tăng lên cực nhanh, trong trước mắt đã có hơn 2.000 điểm. Lăng Phong ẩm thầm lo lắng, bản thân nhờ vào cơ duyên mới có thể thu hoạch lớn như vậy tại tầng thứ nhất, nếu như không biết thu liễm mà nói, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Nhưng vấn đề là, có nhiều tinh huyết nguyên khí hạch như vậy mà lại bỏ qua, có điểm không cam lòng. Đột nhiên trong đầu Lăng Phong hiện lên một đạo linh quang, trong lòng chuyển động. Lúc này, Lăng Phong mở tay trái ra, lấy một chiếc mệnh bài khác. Mặt ngoài mệnh bài này có đồ án quang điểm hình tam giác, hắn lấy được từ Bắc Viên. Trước khi tiến vào Càn Thiên Giới, Lăng Phong vì đề phòng chỗ dị thường của nó bị người phát hiện, cố ý không lấy ra. Lúc này để hai khối mệnh bài cùng một chỗ so sánh với nhau, rất dễ dàng phát hiện ra sự bất đồng giữa chúng. Lăng Phong thu hồi lại mệnh bài phổ thông, mệnh bài đặc thù được thay thế để lộ ra ngoài. Quả nhiên dưới thao tác như vậy, mệnh bài đặc thù tản mát một cỗ ba động đặc thù, khiến cho mọi người đều tập trung vào nó. Sự tình quái dị phát sinh, theo quái trùng bên ngoài không ngừng bị giết, điểm đen cuối cùng tại quang điểm càng lúc càng rõ ràng hơn. Lúc quái trùng bên ngoài một lần nữa biến mất gần 1.000 con, toàn bộ quang điểm đã biến thành thuần một màu đen phảng phất như có thể hấp thu hồn phách. Vô cùng tò mò, Lăng Phong phân ra một cỗ niệm thức tiến vào bên trong, nháy mắt, một cỗ khí tức hung lệ vô cùng vô tận từ bên trong ập ra. Đây là cỗ lệ khí phảng phất như có 1.000.000 vạn vạn người không cam lòng phát sinh rít gào. Hạo hạo đãng đãng hội tụ giống như một đảo nước lũ thẳng bức thức hải Lăng Phong. A, Lăng Phong kêu lên một tiếng trầm muộn, hoảng sợ thu hồi niệm thức lại. Trong khoảng thời gian nháy mắt như vậy, sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thì ra là thế, cỗ năng lượng so với cỗ năng lượng Bắc Viên bị trói buộc bùng phát ra không hề khác nhau. Nguyên lai lực lượng khiến cho chính mình thiếu chút nữa hồn phi phách tan chính là từ nơi này phát ra. Giáo quan, ngươi thế nào? Hà Á khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Lăng Phong lắc đầu, hắn hầu như có thể khẳng định, sử dụng mệnh bài hẳn là có thể phóng ra lực công kích linh hồn cường đại. Hắn đột nhiên nghĩ tới trước kia, lúc ở dưới đáy Hỏa Sơn, Thích Thiên Ách nhìn thấy chính mình thi triển uy áp linh hồn đã từng lẩm bẩm qua. Không đạt tới thánh vực chi cảnh lại có thể vận dụng niệm thức chống lại uy áp linh hồn. Rõ ràng là hiệu quả khi tu luyện tinh kỹ. Từ một câu nói này có thể suy đoán ra, bản thân nắm giữ lực công kích linh hồn hẳn cũng là một loại tinh kỹ. Chỉ bất quá đối với thiên hành giả nắm giữ bốn hệ nguyên tố thủy hỏa phong bình thường mà nói, bọn họ một khi nắm giữ tinh kỹ, tất nhiên đã là cường giả linh cấp. Nhưng đối với thuật luyện sư tinh tu nguyên lực linh hồn hoặc là thiên hành giả vật chất bình thường mà nói, vị tất đã là như vậy. Điểm này từ bản thân, Mộc Vũ Xương cùng với Doãn Hồng Tụ là có thể thấy được có phát hiện này, giống như cánh cửa chân lý đột nhiên mở rộng, Lăng Phong cảm thấy tâm thần chính mình rộng mở hơn nhiều. Thì ra là thế, mặt lệnh bài này có thể là một loại giống như linh khí, nếu như dựa vào thuộc tính nguyên lực phân chia, hẳn là linh thú thuộc tính linh hồn. Không biết là phần lớn linh khí đều giống như vậy. Hay chỉ vẻn vẹn mặt mệnh bài này cần phải hấp thu lực lượng cực lớn mới có thể kích phát được khí tức sát lục. Trong lúc Lăng Phong còn đang suy tư, hai quang điểm dưới đáy mệnh bài đã hoàn toàn biến thành màu đen, ngay cả đỉnh chóp cũng đã có hơn phân nửa biến thành màu đen thuần túy. Trong lúc mơ hồ, một loại ba động thần diệu không gì sánh được truyền vào cơ thể Lăng Phong, Lăng Phong có một loại cảm giác giống như thân thể chính mình và mệnh bài hợp hai làm một. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ tới, hắn nghĩ đến Uyên Ương Đồng, không cần phải nghi ngờ, đó hẳn cũng là một loại linh khí. Chỉ là bản thân hoàn toàn không thể kích phát được lực lượng của nó, bằng không đối với linh khí giải thể cũng hoàn toàn ngăn cản được. Đột nhiên, liên hệ giữa mệnh bài và bên ngoài chấn động, giống như một sợi dây bị kéo giãn thật căng không hề báo trước gãy đứt. Cảm giác thất bại đột nhiên xuất hiện khiến cho trái tim Lăng Phong căng thẳng. Lão Lục, đều giải quyết. Đằng sau truyền tới thanh âm như chút được gánh nặng của Lô Sâm. Đúng vậy, giải quyết. Lăng Phong nhẹ nhàng phụ họa nói. Nhìn vào mệnh bài trong tay, hắn nhìn không được hiện ra thần sắc tiếc nuối. Ba khỏa quang điểm còn có một bộ phận cuối cùng chưa hoàn toàn chuyển hóa thành màu đen thuần túy. Dựa theo dự tính của Lăng Phong, nhiều nhất chỉ cần giết hơn 100 con quái trùng là có thể khiến cho toàn bộ mệnh bài phát sinh chuyển hóa triệt để. Nói vậy bản thân cũng có thêm một kiện linh khí phòng thân. Đến lúc đó, bằng vào một thân sở học, cho dù tìm tới Minh Dục và Duy Khắc Đa báo thù cũng không phải việc quá khó. Nhưng hiện tại viễn cảnh tươi đẹp đột nhiên dừng lại trước mắt. Mục đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Hỏa Vân Thiêu trong lòng bàn tay Kiều Kiều nhẹ nhàng xoay tròn bất định. Từ khi ngoài ý muốn nắm giữ được nguyên lực hóa hình, tu vi hỏa hệ của nàng bắt đầu tiến triển cực nhanh. Tốc độ so với Lăng Phong chỉ có hơn chứ không kém. Trong những người ở đây, không kể Lăng Phong, nàng là người ngăn chặn công kích của quái trùng dễ dàng nhất. Nhãn thần Lăng Phong đảo qua từng người, cuối cùng mỉm cười. Cho dù chưa hoàn thành bước cuối cùng thì thế nào, chỉ cần mọi người bên cạnh chính mình bình yên đã là thu hoạch lớn nhất. Trong một hoàn cảnh ác liệt như thế này, lại gặp phải đàn quái trùng, nếu như không phải có ngựa La Hâm rửa mắt, cùng với công hiệu của song dực oa hoàng trợ giúp, thực đúng là khó cam đoan mọi người bên cạnh không chịu tổn thương. Nghĩ nếu như bất cứ yếu tố nào trong đó sai lầm, hậu quả nghiêm trọng tới mức chính mình không thể chịu đựng được, Lăng Phong không khỏi thầm nghĩ mà sợ. Thiếu phần 2, bổ sung sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, năng lượng linh hồn quán thể tức khắc. Nhãn thần mọi người nhất thời rơi vào người Lăng Phong, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không giải thích được. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, Lăng Phong dưới tình huống như vậy còn có thể nói ra lời này, tất nhiên phải có chỗ dựa. Nhưng là, đội ngũ bọn họ bảo tồn hoàn chỉnh như vậy, khẳng định không trải qua trận đánh sinh tử, thực sự có con bài chưa lật hay sao? Trong tiếng hô hấp dồn dập, Lăng Phong không chút hoang mang lấy ra một chiếc mệnh bài từ trên người, nhẹ nhàng vung lên. Màn hình tinh ngọc nho nhỏ lóe lên con số rõ ràng không gì sánh được, hiện rõ trước mắt mọi người. Thanh âm hít lương khí liên tục vang lên, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng được đây là sự thực. 2.000 hồn điểm, một chi đội ngũ tinh lam công quốc dĩ nhiên có chiến tích gần gấp 4 lần so với võ thần quân. Điều này sao có thể? Càng khiến cho người ta khó có thể tin tưởng được chính là thu được chiến quả to lớn như vậy, nhóm người Lăng Phong vẫn không chút hư hao nào. Quái vật, đây đến tột cùng là đám quái vật như thế nào? Hẳn tính là chúng ta thắng đúng không? Trên mặt Lăng Phong không hề có vẻ đắc ý, có chỉ là một phiến bình thản, phảng phất giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Trên thực tế mà nói, xác thực đúng là như vậy. Nếu không phải hắn kìm lại, con số này còn tăng lên rất nhiều. Hiện tại chú ý tới phản ứng của tất cả mọi người, Lăng Phong cũng âm thầm cảm thấy may mắn chính mình thay đổi mệnh bài đúng lúc. Bằng không sẽ khiến cho mọi người vô cùng khiếp sợ, mà vô số nghi ngờ, liên tưởng, thậm chí là âm thầm liên thủ đối địch. Chỉ riêng hiện tại, chiến quả tạo thành chấn động đã khiến Lăng Phong cảm thấy có chút quá mức. Cũng khó trách nhóm người Tân Ba lại khiếp sợ không nói ra lời như vậy. Phải biết rằng đội ngũ bọn họ dẫn theo, có người nào không phải lương đống chi tài tuổi còn trẻ được lựa chọn từ khắp nơi trên đất nước. Hoàn toàn có thể xưng là 10 vạn chọn một. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn bị Tinh Lam công quốc không chút lưu tình đạp xuống dưới. Sao có thể không khiến cho bọn họ vạn phần nói không ra lời? Hừ, cầm đi. Tân Ba hét lên một tiếng, nặng nề ném tiết văn của mình tới chỗ Lăng Phong.